Đế Bá, chương 6475, thứ này, là của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hay là hai canh, còn có hai ngày, hoạt động kết thúc, liền muốn bộc phát 6 chương 7 chương. Tại Lý Thất Giả vừa ở nhập bát thất vương triều không đến bao lâu, Tiễn Vân Vận liền tìm tới cửa. Xem ra, ngươi tìm ta thế nhưng là không nhỏ sự tình. Nhìn thấy Tiễn Vân Vận, Lý Thất Giả cười cười, nhàn nhạt nói ra. Tiễn Vân Vận nhìn thấy Lý Thất Giả đại bái, nói ra. Bẩm công tử mà nói, ta thu hồi chúng ta Tam Nguyên Đạo bảo vật. Tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, Lý Thất Giả muốn đi vào Yêu Thần Tổ Sao thời điểm, Tiễn Vân Vận cũng không có theo vào đến, nàng là trở về chính mình Tam Nguyên Đạo. Bởi vì Thanh Thần Thái Hậu cho nàng lưu lại một đạo phù, nàng tại lĩnh hội đạo phù văn này thời điểm, có điều ngộ ra, cho nên, đặc biệt chạy về chính mình Tam Nguyên Đạo. Cuối cùng, nương tựa theo Tam Nguyên Thược cùng Thanh Thần Thái Hậu lưu lại phù văn, nàng rốt cuộc tìm được Tam Nguyên Đạo món bảo vật này. Tìm được món bảo vật này đằng sau, nàng lập tức tìm đến Lý Thất Giả. Người Tam Nguyên Đạo bảo vật, lại tìm tới ta. Lý Thất Giả nhìn xem Tiễn Vân Vân, chậm chậm nói. Tiễn Vân Vân thật sâu hít thở một cái, nghiêm túc nói ra. Ta cũng không biết là vì sao, trực giác để cho ta cho là cái thứ này cùng công tử có quan hệ. Cho nên ta liền dẫn tới món đồ này, đến đây gặp công tử. Tại Tiễn Vân Vận đạt được món bảo vật này thời điểm, nàng cũng không biết món bảo vật này là cái gì. Nhưng là, từ khi được chứng kiến Lý Thất Giả kích hoạt lên Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa đằng sau, nhìn thấy qua Lý Thất Giả lấy tân hỏa đốt cháy túng hỏa cuồng đồ bọn hắn đằng sau. Cái này cho Tiễn Vân Vận một loại không có gì sánh kịp cảm thụ. Cảm giác này kỳ thật cùng Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa không có quan hệ. Cùng bát thất vương triều cũng không có bất kỳ quan hệ gì, mà là cùng Lý Thất Giả có quan hệ. Tại loại trực giác này phía dưới, Tiễn Vân Vận cho là Lý Thất Giả nhất định cùng bọn hắn tông môn có quan hệ, nhất định cùng bọn hắn Tam Nguyên Đạo có quan hệ. Về phần là quan hệ như thế nào, nàng không biết. Nhưng là, chính là như vậy trực giác, để nàng tại từ nơi sâu xa cho là, Lý Thất Giả cùng bọn hắn Tam Nguyên Đạo có cực kỳ thâm hậu nguồn gốc. Cho nên, để được đến tông môn của mình vô thượng chi bảo thời điểm, Tiễn Vân Vận ý nghĩ đầu tiên, chính là mang đến gặp Lý Thất Giả. Làm thanh minh người thừa kế, hiện tại nàng có thể được xưng là thanh minh người cầm quyền, thậm chí là tương lai Tam Nguyên Đạo người thừa kế. Đạt được tông môn của mình truyền thế chi bảo, thậm chí có thể được xưng là Tam Nguyên Đạo truyền thế chí bảo, lấy nàng thân phận mà nói, hẳn là dùng để tỏa trấn Tam Nguyên Đạo, lấy ổn định mình tại Tam Nguyên Đạo địa vị. Thậm chí là nhờ vào đó đến hiệu lệnh toàn bộ Tam Nguyên Đạo. Dù sao, nàng kỳ nguyện cũng là trấn hưng Tam Nguyên Đạo, muốn đem Tam Nguyên Đạo mang về đỉnh phong, khiến cho Tam Nguyên Đạo quay về năm đó cường đại. Nhưng là, lấy được kiện này truyền thế chi bảo thời điểm, Tiễn Vân Vận cũng không có dùng nó đến ngồi vững vàng vị trí của mình, cũng không có mang truyền thế chi bảo đến hiệu lệnh chính mình Tam Nguyên Đạo. Mà là, nàng lấy được món đồ này đằng sau. Ý niệm đầu tiên chính là muốn gặp Lý Thất Giả, cho nên, nàng là không chút do dự, mang theo món đồ này tới gặp Lý Thất Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này hành vi, dạng này cử chỉ, dù là nàng là thanh minh người cầm quyền, dù là nàng là Tam Nguyên Đạo tương lai người thừa kế, nhưng là, tại Tam Nguyên Đạo đệ tử, Tam Nguyên Đạo lão tổ xem ra, đây là phản bội tông môn, phản bội tổ tông sự tình. Dù sao, tông môn của mình truyền thế chi bảo, tại sao có thể đưa cho ngoại nhân đâu? Làm như vậy, chính là khi sư diệt tổ, phản bội tông môn. Chuyện như vậy, tại bất luận cái gì một cái vô thượng đại đạo, bất kỳ cái gì một môn phái, đều là không cho phép phát sinh. Một khi bị người ta biết, cái kia tất nhiên sẽ bị ở vào cực hình. Một cái vô thượng đại đạo truyền thế chi bảo, tuyệt đối không cho phép lưu lạc nhập ngoại nhân trong tay. Nếu không, bất kỳ cái gì làm chuyện này người, đều sẽ bị tông môn coi như là phản đồ, cho chi không được. Nhưng là, đối mặt chuyện như vậy, đạt được món đồ này đằng sau, Tiễn Vân Vận lại không chút do dự, mang theo món đồ này tới gặp Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhìn qua Tiễn Vân Vận, thần thái ngưng tụ, nghiêm túc nói ra. Người cũng đã biết đây là ý vị như thế nào, đem tông môn của mình truyền thế chi bảo, mang cho một ngoại nhân, đây đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói. Đều là tội lớn ngập trời, bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, đều là không cho phép. Ta biết, Tiễn Vân Vận chăm chú, trịnh trọng gật đầu, nói ra. Phản bội tông môn, khi sư diệt tổ, muôn lần chết không chu. Nhưng, ngươi vẫn làm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Tiễn Vân Vận thật sâu hít thở một cái, nói ra. Ta cho là, đây mới thực là chuyện chính xác. Đây là có nhờ vào chúng ta Tam Nguyên Đạo, cũng nhất định để cho ta Tam Nguyên Đạo đang thịnh, không là, nhất định để cho ta Tam Nguyên Đạo đi hướng diệt vong. Lý Thất Dạ nhìn xem Tiễn Vân Vận, nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra dáng tươi cười, nhàn nhạt nói ra. Mặc dù, ngươi không có Minh Thị Nha Đầu thuần túy, nhưng là, ngươi nhưng lại có Minh Thị Nha Đầu không có đại phách lực, ngươi nhất định là một cái tông môn lãnh tụ. Bảo vật này, ta đã mang đến, công tử xem qua. Lúc này, Tiễn Vân Vận lấy ra một kiện bảo dương, hai tay nâng lên, đưa cho Lý Thất Dạ. Bảo dương này, 10 phần cổ lão, mà lại, bảo dương chất liệu cũng là cực kỳ chân quý hiếm thấy. Này là một loại cực kỳ thần bí sa thanh thiên thạch chỗ mở bảo dương. Loại này sa thanh thiên thạch, chính là cực kỳ chân quý. Nó ngăn cách uy lực 10 phần cường đại, có thể nói là để mạnh hơn tồn tại cũng khó mà cảm giác. Trong nhân thế, 10 phần khó gặp xa như vậy thanh thiên thạch, liền xem như có xa như vậy thanh thiên thạch, cũng cực ít người có thể đem xa như vậy thanh thiên thạch mở lấy chi, chỉ có đủ cường đại tồn tại, mới chính thức có thể mở lấy xa như vậy thanh thiên thạch, nếu không, nó liền sẽ vỡ nát. Mà lại, đem xa như vậy thanh thiên thạch mở thành một cái bảo dương, đó càng là so với lên trời còn khó hơn, cái kia nhất định là đứng tại đó đỉnh phong nhất phía trên tồn tại. Mới có thể đem sa thanh thiên thạch mở thành một cái bảo dương. Khiến người ta giật mình nhất, không phải là bởi vì cái này một cái bảo dương chính là xa hơn thanh thiên thạch chỗ mở thành, mà là bảo dương này phía trên phong ấn. Bảo dương này phía trên phong ấn chính là cổ lão không gì sánh được, tựa hồ theo thời gian trôi qua, theo một đời lại một đời truyền thừa, nhìn sắp đem cái này cổ lão phong ấn rèn luyện rơi đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy, mà là cái này cổ lão phong ấn đã cùng bảo dương này triệt để hòa thành một thể. Mà lại, cái này một cái cổ lão xa so với phong ấn, rất lớn đế, đạo quân có khả năng chấn phong, là một cái cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, đã bước lên quy chân chi lộ tồn tại phong ấn bảo dương này. Cho nên, bảo dương này, liền xem như mặt khác thời cổ đại đạo, đế quân đạo quân cũng là không cách nào mở ra. Cũng chính bởi vì vậy, Tam Nguyên Đạo đã đi ra cái này đến cái khác đế quân, một đời lại một đời long quân, nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mở ra qua bảo dương này. Bởi vì bảo dương này phong ấn thật sự là quá mức cường đại, liền xem như năm đó thần vĩnh đế quân, đều như thế không thể đem cái này bảo dương mở ra. Cũng chính bởi vì vậy, tại 10.000 vạn năm đến nay, bảo dương này một mực làm Tam Nguyên Đạo chấn thế chi bảo, truyền thế chi bảo, nhưng là, lại liền từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra, thậm chí có thể nói, tại 10.000 vạn năm đến nay, Tam Nguyên Đạo bên trong, không có bất kỳ người nào biết bảo dương này bên trong chứa là cái gì. Liền xem như đã từng là kinh tài tuyệt diễm, đã từng là chiếu rọi vạn cổ thần vĩnh đế quân, cũng đều từng một lần lại một lần suy nghĩ qua bảo dương này, nhưng là, dù là hắn thi triển cường đại nhất pháp tắc, thôi diễn ảo diệu nhất biến hóa, đều như thế mở không ra bảo dương này. Cuối cùng, thần vĩnh đế quân cũng đều từ bỏ, chỉ là để cái này một cái bảo dương đời đời kiếp kiếp tương truyền. Ở trong Tam Nguyên Đạo, cũng không chỉ có thần vĩnh đế quân thử qua, mặt khác đế quân, mặt khác vô song tồn tại, cũng đều thử qua, nhưng là, bọn hắn cũng giống vậy mở không ra bảo dương này. Mọi người chỉ biết là, chính mình Tam Nguyên Đạo bên trong lưu lại một kiện vạn cổ vô song truyền thế chi bảo, nhưng lại không biết kiện này truyền thế chi bảo là cái gì. Đương nhiên, như là thần vĩnh đế quân bọn hắn loại tồn tại này, đối với mình Tam Nguyên Đạo, nhưng lại có cao hơn nhận biết. Đó chính là dù là cường đại đến thần vĩnh đế quân tình trạng như vậy, đều mở không ra bảo dương này, như vậy, lưu lại kiện này bảo dương tồn tại, nhất định so thần vĩnh đế quân bọn hắn cường đại đến rất nhiều rất nhiều. Phải biết, thần vĩnh đế quân, đó đã là cử thế vô địch, hiệu lệnh toàn bộ Hạ Tam Châu, mặt khác đế quân Long Quân cũng đều là không dám anh kỳ phong. Nhưng, y nguyên mở không ra bảo dương này, đó chính là mang ý nghĩa, bọn hắn Tam Nguyên Đạo Thủy Tổ, cũng chính là lưu lại bảo dương kia người, nhất định mạnh mẽ hơn thần vĩnh đế quân rất nhiều rất nhiều. cây này để thần Vĩnh Đế Quân trong lòng bọn hắn thầm nghĩ, bọn hắn Tam Nguyên Đạo Thủy Tổ, đến tột cùng là tồn tại dạng nào đâu. Lý Thất Dạ nhìn thấy bảo dương này thời điểm, không khỏi thần thái ngưng tụ, trong nháy mắt nhìn chằm chằm bảo dương này. Ở thời điểm này, không cần mở ra bảo dương, Lý Thất Dạ đã biết bảo dương này bên trong là cái gì. Tại Lý Thất Dạ tay nâng lấy bảo dương này thời điểm, mi tâm của hắn chỗ, huyết quang chớp động một chút, đạo này huyết quang, không thuộc về Lý Thất Dạ, mà là thuộc về Bát Thất Đạo Quân trước khi chết tặng cho Lý Thất Dạ giọt máu tươi kia. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt bảo dương này, chậm chậm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà đầu, ngươi thật đúng là đối đầu, hoàn toàn chính xác, bảo vật này, không thuộc về các ngươi Tam Nguyên Đạo. Thuộc về ai đây? Tiễn Vân Vân không khỏi vô ý thức hỏi một câu. Lý Thất Dạ nhìn xem bảo dương này, dù là không có mở ra bảo dương này, đều giống như là đã nhìn thấu bảo dương này một dạng, chậm chậm nói. Thuộc về ta, Tiễn Vân Vân không khỏi sững sờ một chút, lấy lại tinh thần, bật thốt lên nói ra. Công tử là chúng ta Tam Nguyên Đạo Thủy Tổ sao? Tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng, nếu như nói, Lý Thất Dạ là bọn hắn Tam Nguyên Đạo Thủy Tổ, như vậy, Lý Thất Dạ liền sẽ không nói lời như vậy. Công tử cùng chúng ta Tam Nguyên Đạo có nguồn gốc, Tiễn Vân Vân tưởng tượng đằng sau, cảm thấy thuyết pháp này, càng thêm chuẩn xác một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, cùng các ngươi Tam Nguyên Đạo không có cái gì nguồn gốc, nhưng là, cùng các ngươi Thủy Tổ có nhất định nguồn gốc. Bất quá, hắn đem món đồ này trả lại cho ta, cái này nguồn gốc liền sâu. Mặc dù là trong nội tâm có chuẩn bị, nhưng là, Tiễn Vân Vận tâm thần y nguyên vì đó kịch chấn. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận đã có thể hoàn toàn xác định, Lý Thất Dạ cùng bọn hắn Tam Nguyên Đạo Thủy Tổ, chính là cùng một cái thời đại, đó là cổ lão không gì sánh được tồn tại, hoặc là đó là viễn cổ đại đế. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận trong nội tâm rung động, không nghĩ tới chính mình còn có thể gặp được Thủy Tổ một đời kia tồn tại, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.